Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2932, Anh Kiệt tập hợp, mười mấy cường giả, uy thế lẫm lẫm, cường đại, tuyệt thế, đầu lĩnh Linh Vương chắp hai tay sau lưng cửu thiên biển xanh chập trùng thời khắc, lệnh đế thành đều muốn theo rung động, hắn uy thế quá to lớn, khí thôn tinh không. Ánh mắt bình tĩnh, sừng sững ở đế thành bên trong, dò xét tứ phương, như là một vị cổ đại vương ở dò xét hắn cổ thành. Việc này gây nên đế thành náo động, linh giới đại nhân vật có thể thông suốt, thậm chí bị đại trưởng lão mời, đi tới một cái hắn biệt thự, rất khả năng ở thương nghị một ít sự kiện trọng đại. Ta mơ hồ được một ít tin tức. Nghe đồn không chỉ là linh giới, còn lại cổ giới cũng sẽ đi tới cường giả. Có đế lộ chiến nguyên cư dân nhỏ giọng nói rằng, căn cứ nghe đồn, cùng thế hệ tuổi trẻ có quan hệ, rất khả năng muốn mở ra một cái khủng bố bí cảnh, tăng cường thế hệ tuổi trẻ bá chủ chiến lực. Việc này phi thường trọng đại, linh giới đại nhân vật tự mình tới rồi. Cùng đại trưởng lão trực tiếp thương nghị, tất nhiên là một ít đáng sợ bí cảnh, thậm chí nắm giữ ở đế thành trong tay. Người ngoài căn bản không có cách nào bước vào những bí cảnh này bên trong. Ầm ầm, thời khắc này, kim quang vô lượng, một cái màu vàng đại đạo nâng động mà đến. Dị tượng thông thiên, đây là Phật quang phóng xạ, xung kích hướng về đế thành. Trong lúc nhất thời toàn bộ đế thành đều Phật quang tựa như biển, mãnh liệt liệt không, đây tuyệt đối là Phật giáo đại nhân vật gây nên. Dài lâu màu vàng đại đạo, đi tới một tôn lão tăng, miệng tụng kinh Phật, xúc động thiên địa đại đạt ầm ầm vang vọng, như là chính là Phật giới kim cương hộ pháp tới chỗ này. Người này là ai? Một vài người chú ý ở một cái đi tới cổ tăng, như là thời đại thái cổ đi tới một vị Phật giáo cao tăng, thân thể tỏa ra cửu sắc thần huy, đây là một loại đáng sợ dị tượng, quả thực như là Phật môn nghe đồn bên trong trời Phật thể bước chậm mà tới. Hắn rất không ra quá mạnh, thế nhưng cả người có một loại đáng sợ Phật tính. Phảng phất một cái chống đỡ bằng trời Phật ngồi xếp bằng ở trong hư không. Uy thế không thể địch, cổ tăng, huyền vũ thánh thú nội tâm chấn động, nói rằng, là cổ tăng, hắn lại vẫn sống sót, người này lai lịch gì, thích dung bọn họ thất sắc. Cảm giác huyền vũ thánh thú vẻ mặt, so với gặp phải linh vương còn phải nghiêm túc, huyền vũ thánh thú không phải là cái gì người yếu. Xứng đáng vô địch bá chủ. Đáng tiếc huyền vũ thánh thú thảo phạt lực khá cao, nếu không chiến lực sẽ càng thêm hung mãnh. Huyền vũ thánh thú hít sâu một cái, nói rằng hắn chính là thời đại thái cổ A-di-đà Phật đại đế duy nhất đệ tử thân truyền. Cái gì? Đại đế đệ tử thân truyền? Thích Dung bọn họ triệt để thay đổi sắc mặt. Thái cổ bảy vị đại đế, vị nào không phải khủng bố ngập trời tồn tại? A-di-đà Phật đại đế đệ tử thân truyền. Cái này lai lịch, thật đáng sợ. Nên phải trên Phật giới tiểu chủ nhân. Đương nhiên, Phật giới không phải hắn mạnh nhất. Nghe đồn Phật ma có thể cùng cổ tăng ngang hàng. Huyền vũ thánh thú nói rằng, đây là Phật giới nội bộ đại sự. Ngoại giới không biết được hơi thở của người này. Cùng tiểu hòa thượng khí tức có chút rất giống, đạo lăng khẽ cau mày. Nhớ tới một vị cố nhân, cái này cổ tăng căn bản không nhìn ra mảy may sâu cạn. Tuyệt đối không phải phàm nhân. A-di-đà Phật đại đế đệ tử thân truyền như thế khả năng là phàm nhân. Có thể bị đại đế vừa ý thu làm đệ tử thân truyền. Lai lịch rất lớn, ai? Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, nứt ra rồi trời cao, lệnh hư không đổ nát, không gian vạn vẹo, phóng xạ ra chùm ánh sáng lộng lẫy, như là hai vòng bất hủ tiên nhật mở. Ầm ầm, phía trước một mảnh hư không bốc ra một trận gợn sóng. Một người mặc màu xanh trường y nữ tử bồng bềnh rời đi. Nàng băng cơ ngọc da, sợi tóc đen thui, thế nhưng hơi thở của nàng quá quỷ quyệt, như là cùng một vùng vũ trụ hợp làm một thể. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, cô gái này đã sắp áp sát hắn, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên hiện tại mới nhận ra được. Người này đối với thời không nắm giữ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đạo chủ, quả thực danh bất hư truyền. Lĩnh giáo, cô gái mặc áo xanh bồng bềnh rời đi. Tốc độ của nàng quá quỷ dị. Đạo lăng cũng không từng phát hiện nàng đến cùng là làm sao rời đi. Đây là cỡ nào thân pháp? Quả thực so với cửu tiên bộ còn kinh khủng hơn. Này lại là cái nào một giáo? Làm sao từng cái như là hư vô, không nhìn thấy cụ thể hình thái. Đế thành náo động, đến rồi một vài người, mờ mịt không tới. Tương tự có đại nhân vật tùy tùng tiến vào đại trưởng lão biệt thự, là hư gia. Huyền vũ thánh thú mí mắt kinh hoàng, thích dung những người này đều giật mình. Giới tu luyện một loại có một tin đồn, thà chọc truyền đế, không chọc hư gia, vậy thì đại diện cho đại đế không ra, hư gia liền không ai dám trêu chọc. Coi như là một ít siêu cấp đạo thống cũng không dám trêu chọc hư gia. Phàm là hư gia vị trí nơi, ai cũng không dám tới gần. Bộ tộc này vạn phần thần bí, cùng cửu tuyệt thiên thương khung giáo, chân long giáo, hư không giáo đứng hàng tam đại thế lực bá chủ. Bởi vì này ba thế lực lớn toàn bộ nắm giữ tạo hóa thiên binh, nhưng là hư gia mạnh mẽ. Ở cho bọn họ nắm giữ tạo hóa thiên binh quá mạnh mẽ. Đã từng có cửu trọng thiên tôn chủ cường giả chém một cái hư gia đệ tử, trốn ở một cái trong tộc, kết quả ngày thứ hai liền thân tử đạo tiêu. Làm sao chết đi, mãi cho đến phát hiện thi thể thời điểm mới tuyên dương ra ngoài. Này hư gia nắm giữ tạo hóa thiên binh, quỷ thần khó lường. Chính là nghe đồn bên trong hư không thiên bi, căn cứ nghe đồn, cái này tạo hóa thiên binh lai lịch không thể khảo, nhưng là một khi thức tỉnh truyền khắp có thể lan đến toàn bộ cửu tuyệt thiên. Quả thực chính là thời không đại đế ra tay, lặng yên không một tiếng động có thể săn giết đại nhân vật. Hư gia gốc gác phi thường khủng bố, bất quá tộc này rất ít xuất thế. Ở cửu tuyệt thiên nằm ở phong sơn trạng thái, chẳng ai nghĩ tới hư gia đều đến rồi. Hư gia đến rồi, thiên hư nữ khẳng định đến rồi. Này một vị nhưng là liền vô địch giả cũng đau đầu cường giả. Huyền vũ thánh thú chậc lưỡi, hư gia vô cùng mạnh mẽ, không ai dám to gan trêu chọc. Ai bảo bọn họ nắm giữ hư không thiên bi? Thậm chí hư gia ở hư không thiên bi được một ít truyền thừa, có thể nói vô địch truyền thừa. Nên hư gia, đạo lăng nhìn một chút hư gia cường giả, khẽ nhíu mày. Đối với hư không thiên bi hắn có biết một hai, thế nhưng một lần đều chưa từng thấy. Là một loại phi thường thần bí thiên binh, bộ tộc này không người dám đắc tội. Đến rồi nhiều như vậy thế lực, đến cùng phát sinh đại sự gì? Đạo lăng suy nghĩ, không chỉ là những thế lực này, tiên hỏa vực cũng tới một nhóm cường giả, hồn giới cũng tới một nhóm mani, cửu tuyệt thiên gốc gác cũng phi thường mạnh mẽ. Bất quá thập vương, thiên tôn hay hoặc là phần tiên, thiên đế, thuộc về với cao cấp nhất vô địch giả. Thời khắc này, đạo lăng xem như là nhìn thấy cửu tuyệt thiên các đại giáo ẩn giấu gốc gác. Thậm chí nói không chắc còn có một chút đệ tử chưa từng đi ra. Đáng tiếc, mấy vị này đạo lăng một cái đều chưa từng thấy. Bất quá hắn cảm giác vừa nãy đi tới nữ tử, không lường được, Không biết Cửu Thế Đế sau khi xuất quan mạnh bao nhiêu. Tiên Thiên Đạo Thể được chuẩn đế đạo quả. Tương lai thành tựu cũng không lường được, mấy ngày nay không yên tĩnh. Một ít cổ xưa đạo thống giải thể. Lục tục đi ra hơn 30 cổ xưa đạo thống. Đạo lăng cùng dị vực chinh phạt. Đã triệt để kinh động những này cổ xưa đạo thống. Đều là vì dị vực mà động. Đạo chủ vào lúc này. Thiên thần nữ cười tủm tỉm đi tới nói rằng. Đại trưởng lão để ta xin mời ngươi qua. Nói là có chuyện tốt. Thương nghị ra kết quả à. Đến cùng muốn mở ra cái gì bí cảnh. Đạo lăng tràn đầy phấn khởi hỏi. Cùng vô địch giả có quan hệ. Thiên thần nữ hưng phấn nói. Ta nghe nói là đạo tổ lưu lại bí cảnh muốn mở ra. Ngoặc kép. Hết chương.